Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 63 chủ động cùng bị động. Triệu Thanh Y vẫn luôn cảm thấy chính mình là tự tin người. Thậm chí là khí phách người. Nhưng nàng cư nhiên còn phạm vào một chút điếu ti không tự tin tật xấu. 2002 năm, trồng hoa còn không có trở thành thế giới đệ nhị kinh tế thể. Cho nên nàng cũng thích ứng thời đại này. Chính là cái loại này không mang theo có thành kiến người đều bị đối trồng hoa 20 mấy năm. Kinh tế thành tựu cùng Đông phương văn hóa mị lực cảm thấy hứng thú. Chỉ là khuyết thiếu một cái đặc biệt cơ hội, mà nàng cũng xem thường chính mình quốc tế danh khí. Nàng là duy nhất một cái đến quá hai cái quốc tế Olympic thi đấu kim bài người. Còn có một cái Đông Kinh liên hoan phim tuổi trẻ nhất ảnh hậu vòng Nguyệt Quế. Thế giới kinh tế kỳ tích Đông Phương Đại Quốc cùng trồng hoa tiểu công chúa, mỹ thiếu nữ áo vận. Quán quân cùng học bá thêm ở bên nhau. Một lần hơn một tuần giao lưu du học, đối với đang muốn ở nghỉ hè trong lúc tham gia hoạt động gia tăng cá nhân lý lịch cùng lịch duyệt. Học sinh tới nói là rất có lực hấp dẫn. 8 Nguyệt 9 hào ban ngày khi còn có 6 cá nhân online. Kỳ chung một cái là Lý An Tư Đại Tam học đệ. Hiện tại là học sinh hội tổ chức quản lý tầng, này liền cùng Triệu Thanh Y cho tới tương đối mấu chốt địa phương. Đối với này đó học sinh giao lưu, nàng có hay không năng lực tổ chức, đối phương cố ý thỉnh học sinh hội ra mặt tổ chức Mỹ phương học sinh làm một hồi hai nước sinh viên. Giao lưu, Triệu Thanh Y cũng thực thẳng thắn, biểu đạt nguyên bản chính mình chỉ nghĩ tổ chức một hồi tương đối loại nhỏ giao lưu hoạt động. Nhưng là nếu tham dự nhân viên so nhiều, lấy nàng mức độ nổi tiếng cùng nhân mạch có thể ở Thanh Hoa Đại học hoặc là Đại học Kinh Thành tổ. Chức lớn hơn nữa mô hình giao lưu hoạt động, tuy rằng trồng hoa ra cũng là ở kỳ nghỉ hè giữa. Nhưng là trường học vẫn không ít học sinh, mà rất nhiều học sinh liền tính kỳ nghỉ hè kiến tập cũng ở Kinh Thành. Tham gia 1-2 ngày phòng sẽ cũng không sẽ vì khó. Hồ Phi nhận được Triệu Thanh Y điện thoại, bọn họ là cùng đi hát quốc so qua tái đồng đội. Thanh Hoa học sinh hội người, đương nhiên nhận thức, làm sao vậy, có hứng thú đảm đương ta học muội lạp, nhưng là muốn vào Thanh Hoa, ngươi hẳn là tìm Chiêu Sinh làm chủ nhiệm đi. Hồ Phi ở điện thoại chung vừa nghe có chút mộng bức. Sửng sốt 3 giây, nói. Ngươi là nói Harvard học sinh tổ chức cố ý từ trước đến nay ta giáo giao lưu. Triệu Thanh Y nói, học sinh giao lưu là một phương diện, còn có mấy ngày muốn tới chủ yếu mấy cái thành thị đi một chút. Hiểu biết một chút trồng hoa kinh tế cùng văn hóa, Hồ Phi một chiếc điện thoại đánh cho đương. Nhiệm học sinh hội chủ tịch cánh rừng dương. Kết quả vào lúc ban đêm hắn mang theo 7 vị học được sinh cao tầng cán bộ cùng Hồ Phi liền ước. Triệu, Lý hai người ăn cơm ăn đi quốc đội đối với Triệu Thanh Y như vậy như bức dân tộc ánh sáng, liền. Tính không vì hoạt động có thể ước một chút bữa tiệc. Mọi người đều muốn tễ tới. Lý An Tư làm xuất thân đại danh đỉnh đỉnh Lý thị gia tộc. Học sinh hội những người này tinh cũng có điều nghe thấy. Triệu Thanh Y cười điều tạm khản Hồ Phi nói. Lâm huynh. Ta nhưng đã hướng nước Mỹ bên kia học sinh đem nhiêu lại thổi lên rồi. Xác định có thể tới ít nhất cũng có 20 cái học sinh. Hai nước học sinh giao lưu hai bên đều có lợi. Quốc nội học sinh có thể hay không tiếp được nhiêu. Cần phải nỗ lực cánh rừng dương cười nói. Cái gì là khoác lác? Chúng ta dựa thực lực nói chuyện. Ta bình thường không thế nào uống rượu. Hôm nay có thể nhìn thấy ngươi rất cao hứng, học sinh hội chung không ít người đều là chuẩn bị. Khoa chính quy tốt nghiệp xuất ngoại đọc nghiên, có thể cùng nước ngoài học sinh giao lưu chính có thể mở ra tầm mắt. Vì thế lúc sau, gia nhập Thanh Hoa giáo học sinh hội thảo luận, ít nhất ở học sinh giao lưu phương diện này càng thêm tế hóa. Bởi vậy, Harvard bên kia đã thống kê báo danh học sinh thành viên tới 27 danh. Tới rồi 12 ngày, Triệu Thanh Y lại liên hệ cơ quan du lịch trôm đồm một loạt phục vụ. Còn có yêu cầu lão ba giới thiệu cá nhân hỗ trợ. Nàng muốn mang học sinh du kinh thành gây dựng sự nghiệp viên. Triệu Cảnh là thị trụ kiến trong cục phó cục trưởng kiêm trọng điểm công trình, phối hợp chỗ. Trưởng phòng, gây dựng sự nghiệp viên hiện tại không phải hắn thẳng quản. Nhưng quan trường người hắn là nhận thức, ngoại quốc phỏng vấn đoàn tới kinh, đi gây dựng sự nghiệp viên đi một chút hiểu biết gây dựng sự nghiệp hoàn cảnh cùng chính sách. Nhìn xem hiện tại trồng hoa thảo căn người dựng nghiệp, đối với học sinh lực hấp dẫn cũng là khá lớn. Triệu Cảnh nghe được chân tướng cũng không cấm trợn mắt há hốc mồm. Hắn nữ nhi còn không có vào đại học là có thể nối tiếp tổ chức như vậy giao lưu hoạt động. Loại sự tình này Triệu Cảnh nơi nào có thể không duy trì nữ nhi. Tám Nguyệt 13 Hào liền tự mình đi gây dựng sự nghiệp viên chạy một vòng. Những việc này liền trước giao cho lão ba hỗ trợ. Lại nói bởi vì Triệu Thanh Y hiện tại trong tay thiếu người. Cũng khó tránh khỏi muốn phục vụ thành tựu người khác, mới có thể hoàn thành chính mình sách hóa. Nếu là đơn thuần học sinh giao lưu thật đúng là phải cho Thanh Hoa học sinh hội đảo khách thành chủ. May mắn còn có du lịch phân đoạn, còn muốn đi khác thành thị, nước Mỹ khách nhân tự phó lộ phí cùng dừng chân phí. Nhưng là liền tính một người khách nhân tới rồi trong nhà ăn cơm. Trồng hoa người sẽ không làm hắn trả tiền giống nhau. Chiều đãi cơm trưa bữa tối vẫn là không làm cho nhân gia trả phí. Học sinh hội thấy nàng cùng Lý An Tư không phải đèn cạn dầu. Hoa đại tinh lực kế hoạch lần này kỳ nghỉ hè hoạt động. Không phải đặc biệt tâng bốc, nhưng là nàng thành tựu người khác khi, Thanh Hoa học sinh hội người cũng muốn thành tựu nàng. Các phương diện sự cũng muốn gánh đi một ít, tỉ như kéo tài trợ, là bọn họ cường hạng, mà kéo tới tài trợ phí dụng. Sẽ gánh vác ở quốc nội cơm phí, bao gồm ở kinh phí một lần chiêu đãi tiệc tối, tới rồi 8 nguyệt 14 ngày cơ bản sự đều đuổi ra ngoài. Nước Mỹ học sinh hội chủ tịch Davis cùng bọn họ xác nhận rơi xuống đất chi tiết vấn đề sau. Bọn họ hiệu suất cũng rất cao, nửa ngày sau đã thống kê ra tới danh sách, 52 cá nhân, Triệu Thanh Y ngày hôm qua tâm lý mong muốn là 35 cá nhân. Kết quả nhiều ra nhiều người như vậy, Lý An Tư còn cười nàng, người nhiều càng tốt nha, cũng không nhất định, người nhiều liền tương đối mệt, nhưng là Thanh Hoa học sinh hội đã nói tốt ở kinh thành tình hình. Lúc ấy phái người đi theo, có thể hỗ trợ phiên dịch ăn cơm tiêu dùng nhiều một ít ta nghĩ tới lúc này Lâm Đồng học hẳn, là sẽ không để ý, Triệu Thanh Y vẫn là suốt đêm đem danh sách thông chi các nối tiếp phương. Sau đó nhìn xem thời gian đều buổi tối 10 giờ, nàng không cấm ỉ ở trước máy tính sofa ỉ thượng. Mệt mỏi quá nha do huấn luyện mệt nhiều chính mình muốn kiêm đương tổ chức giả. Bí thư, quảng cáo công tác giả nhiều trọng công tác, từ trước nàng nếu là ra cửa, này đó nối tiếp công tác đều là rất nhiều cấp dưới phân làm. Nàng chỉ cần tham dự liền hảo, khả năng phát biểu cái diễn viên. Không có làm mà, nội địa sân nhà là của nàng. Học sinh có hai ngày là đi cảng đảo. Bên kia sân nhà là Lý An Tư. Lý An Tư mượn ánh đèn nhìn nàng duyên dáng mặt bộ đường cong. Thẳng thắn cái mũi khởi động cực hảo mặt bộ cốt tướng. Kia phấn đô đô miệng. Hắn khó tránh khỏi tâm viên ý mã. Hắn trong lòng dâng lên ý niệm. Hảo tưởng dâng lên chính mình nụ hôn đầu tiên. Đương nhiên cùng thân bằng phương Tây lễ tiết tính hôn má không tính. Chân chính nụ hôn đầu tiên, nhưng là, phía trước mấy ngày, hắn rất nhiều lần tưởng dâng lên hắn nụ hôn đầu tiên. Đều bị nàng né tránh, hắn bạn gái nhỏ tư duy cách cục thượng là nữ vương đại nhân. Nhưng tại đây sự kiện thượng lại tương đối bảo thủ, hắn có biện pháp nào? Triệu Thanh Y cảm thấy hắn tới gần. Hắn bị nàng một đôi xinh đẹp tinh mục xem đến có ba phần xấu hổ. Hắn hít một hơi thật sâu, đưa lên một mặt giới cười. Triệu Thanh Y cảm thấy buồn cười. Nàng chưa từng có nghĩ tới hắn như vậy thành thật thẹn thùng. Liền tính là cổ nhân, đều so với hắn lớn mật cùng bá đạo một chút. Hắn không xem như không tự tin, nhưng chính là thẹn thùng. Hoặc là hắn sợ chọc bực nàng. Triệu Thanh Y giơ tay sờ sờ lỗ tai hắn, hắn mặt trướng đến đỏ bừng, một đôi mắt xẹt qua động tình ba quang, Nàng cảm thấy này tiểu thịt tươi tuổi nam nhân trừ bỏ thân cao chỉ có 179. Không phù hợp đại chúng tiểu môn nam chủ thân cao ở ngoài. Nhan giá trị thật không sai. Triệu Thanh Y nữ vương đại nhân phong lưu nhướng nhướng chân mày. Nói, ngươi rất đáng yêu, lúc này đều bất động liền không phải nam nhân. Lý An Tư đầy ngập nhiệt tình hướng môi nàng thân đi. Lại bị tay nàng ngăn trở. Hắn ánh mắt có một mạt ủy khuất. Triệu Thanh Y ngồi ngay ngắn. Hắn chính xoa xoa mặt, muốn cho chính mình thanh tỉnh một chút. Chợt nghe nàng mang theo ba phần bĩ khí. Nói, chúng ta lần đầu tiên hôn môi. Ta thích chủ động, nữ vương đại nhân cũng không thích bị bá tổng lâm hạnh, bị hào môn thiếu gia. Cường sủng thiếu nữ tâm mới thích cảm giác. Về sau, giảng điểm tình thú hoặc là tiếp thu hắn chủ động là có thể. Nhưng là lần đầu tiên đối nàng tới nói như là định nhạc dạo giống nhau. Lý An Tư không cấm nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng tiến lên nói, rốt cuộc tạm thời xong việc nhi, cho ta hôn một cái đi. Không muốn, ân, Lý An Tư vội vàng đứng lên, vội la lên, ta nguyện ý, Triệu Thanh Y xì một tiếng cười. Như vậy nói năng có khí phách làm gì, ngươi lại không có bị cầu hôn. Ta còn không có nghĩ tới hướng ngươi cầu hôn, Triệu Thanh Y bắt lấy hắn vạt áo kéo gần hắn. Nàng nhẹ nhàng cười, câu hạ cổ hắn chiều hắn cánh môi thân đi. Hắn cũng không cấm đem nàng ôm chặt, dùng sức mà đáp lại nàng. Nhưng nàng không có tạm dừng lâu lắm, rời đi hắn môi, hắn cả người hồng đến như là một con trưng tục tôm hùm. Nhưng hắn trong thân thể như là có một con dã thú. Ngược lại tưởng đem đối phương cấp ăn, nhưng đối phương không phải sơn dương nha. Hắn ôm nàng eo, biểu tình là cực lực mời. Triệu Thanh Y trong cơ thể hormone cũng bị kích phát, hai người tận tình mà hôn môi, hưởng thụ thanh xuân khi sáng lạn tốt đẹp. Hạ sam đơn bạc, nhưng người đều cảm nhận được người yêu nhiệt tình. Triệu Thanh Y điện thoại vang lên, hiện tại dừng lại, làm thiếu niên thực không tận hứng. Triệu Thanh Y kéo ra hai người khoảng cách đi tiếp điện thoại. Nguyên lai là Triệu Cảnh tới đón nàng. Đều mau 11 giờ. Hảo, ta lập tức xuống dưới, treo điện thoại. Vô tình nữ nhân đã sắc mặt vô thường nói. Ta phải đi rồi, người cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hắn tiến lên đem người ôm vào trong lòng ngực. Hít sâu một hơi, nói. Thật cứ như vậy cùng ngươi dính vào cùng nhau, Triệu Thanh Y vỗ vỗ hắn bối giống như là an ủi nhà. Mình dưỡng miêu mễ, nói, ngày mai không phải còn có thể thấy sao? Hắn lúc này lại rất nam nhân chủ động thật sâu hôn nàng một ngụm. Nàng cũng không có cự tuyệt, hắn buông ra sau, nàng mới cười nói, ngoan, đừng, cảm mạo, Lý An Tư xấu hổ mà xoa xoa cái trán. Nàng cười khúc khích. Xách ba lô tiêu sái đi ra cửa, Triệu Cảnh nguyên bản vẫn là có chút lo lắng nữ nhi. Nhưng là thấy nàng sắc mặt vô thường nhanh như vậy liền xuống lầu tới. Cũng liền kết luận không có việc gì phát sinh, Triệu Cảnh lái xe, nhìn nữ nhi, liền tính hắn đa tâm. Hắn vẫn là có cái loại này nhà mình bảo bối bị đào đi mẫn cả mà ni y. Ngươi, cùng kia tiểu tử, ở luyến ái, Triệu Thanh Y ánh mắt thanh triệt. Nhàn nhạt nói, là nha, Triệu Cảnh bắt lấy tay lái tay đều khẩn. Hô hấp cũng trọng, nói, cái này tiểu tử thúi, liền cảm thấy hắn có vấn đề. Triệu Thanh Y nhấp môi 3 giây, sau lại cười khanh khách lên, nói, ba ba, ta đã 18 tuổi, có thể luyến ái, ngươi không cần đem ta thiên nhiên mà đặt ở nhược thế một mặt. Luyến ái loại sự tình này, tình xuất từ nguyện, xong việc không hối hận. Ta là một người bình thường loại, cũng có tình cảm yêu cầu, sẽ thích xinh đẹp nam nhân Mỹ, sắc Triệu Cảnh vẻ mặt mộng bức. Nói, ngươi loại này lời nói đều nói được xuất khẩu, ngươi để cho người khác thấy thế nào ngươi? Ta nhất để ý chính là ta nghĩ muốn cái gì, mà không phải đòn ý nói hùa người khác tam quan, đương nhiên là có chỗ tốt lại không ngại ngại chính mình sinh hoạt. Ta sẽ phối hợp một chút người khác tam quan, Triệu Cảnh nhíu lại mi. Nói, ta cảm thấy ngươi tam quan cũng chưa chắc một chút đều không có vấn đề, ta nói rồi ta là thánh. Nhân sao, hắn tự nguyện cho ta phao, ta phạm pháp sao, Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.